Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3203, chương 3208, chiến. Chúng ta có muốn cùng đi hay không tìm ra hỏa này? Hắn có thể hay không còn tại tu luyện? Có cái này khả năng, đi chúng ta cùng đi tìm ra hỏa này, nếu là ra hỏa này không ra. Không phải thật tốt tổn hại một trận gia hỏa này không thể. Đi, chúng ta cùng đi, ngay tại một đám người chuẩn bị tiến về Hạ Minh chỗ ở. Tìm kiếm Hạ Minh thời điểm, giữa bầu trời kia, truyền đến một đạo tiếng xé gió. Xoát, Tô Thiên Mạc cũng là đột nhiên mở ra hai mắt, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, một cái bóng mờ chính là phù phiếm tại cái này trong hư không. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Đến a, Tô Thiên Mạc định nhãn xem xét. Nhìn đến cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Hạ Minh. Tới, những người chung quanh phát giác được Hạ Minh thời điểm. Cũng toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Hơi có chút kích động nói. Gia hỏa này, xem như đến. Nếu không phải như vậy, ta đều tìm đến trong nhà hắn đi. Đúng vậy a, không ít người nhìn đến Hạ Minh đến, đều là toát ra một chút vẻ kích động, mà Ngạo Vô Song cùng Trần Huyền Phong bọn người, thì tất cả đều là có chút lo lắng. Bọn họ đều là cùng với Hạ Minh hơn người, cũng biết đại khái Hạ Minh tính cách, đối đãi địch nhân, tàn nhẫn không gì sánh được, đối đãi chính mình người. Có thể nói là có tình có nghĩa, đây cũng là một cái đáng giá có thể kết giao người. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh đến, bọn họ cũng không khỏi có chút thần sắc lo lắng. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ. Tô Thiên Mạc cùng Hạ Minh rằng co cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người tranh phong tương đối, một cỗ vô hình tiểu hình gió lốc, cũng là lặng yên thành hình. Tiểu hình gió lốc cuốn sạch lấy vùng hư không này, khiến hai người quần áo đều là bay phất phới, theo gió mà động, sợ. Hạ Minh nghe xong, nhịn không được cười lên, lạnh nhạt nói, tại ta trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tô Thiên Mạc cười lạnh, ngươi giết Dương Sóc, cho nên ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không ngươi. Hạ Minh cau mày, hắn cũng không nghĩ tới, một người lại còn gây nên phiền toái nhiều như vậy, bất quá lấy hắn bây giờ thực lực, tự vệ đã dư xài, cho nên hắn cũng không sợ những người này, đã như vậy thì ra tay đi. Hạ Minh lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Tô Thiên Mạc cũng không nghĩ tới Hạ Minh đúng là như thế trực tiếp. Trực tiếp mở miệng nói, ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói, giết cũng liền giết, đó là hắn không nên trêu chọc ta, đã trêu chọc đến ta, như vậy chết cũng là chết vô ích, ngươi nếu là muốn báo thù cho hắn, cứ việc xuất thủ chính là, lớn mật. Tô Thiên Mạc nghe vậy, ánh mắt phát lạnh, quát lớn, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi, uống. Tô Thiên Mạc không do dự nữa, vung tay lên, tại cái này trong hư không, có một ngón tay đột nhiên ngưng tụ, cái này ngón tay khiến bên trong thiên địa người đều là biến sắc. Cái này ngón tay phảng phất như là một cái ma trụ đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, đáng sợ chấn áp chi lực, thậm chí ngay cả ly hồn cảnh bát trọng cao thủ đều đủ để chấn áp. Cái này chờ đáng sợ uy thế. Nhìn người chung quanh toàn bộ đều là trong lòng hoảng sợ. Gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. Đại Hoang Trấn Ma Chỉ. Đây là Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ một trong Đại Hoang Trấn Ma Chỉ. Có người bỗng nhiên kinh ngạc nói, đạo thanh âm này cũng là đem tại chỗ người toàn bộ đều là hấp dẫn tới. Không khỏi kinh hãi, cái gì, lại là 36 tuyệt kỹ. Không ít người trong lòng run lên, bọn họ đều không nghĩ tới, cái này Tô Thiên Mạc vừa ra tay, liền sẽ sát chiêu, xem ra, là muốn nhanh chóng đem Hạ Minh cho trấn áp a. Không hổ là Tô Thiên Mạc, này 1000 tên xem ra cũng không phải hư danh. 36 tuyệt kỹ lại bị hắn tu luyện đến mức độ này, thật đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, cái này Đại Hoang trấn ma chỉ đã tới gần tại đại thành a. Giống chiếu vào như thế tu luyện, bằng vào Tô Thiên Mạc thiên phú, muốn không Đại Hoang trấn ma chỉ liền sẽ đại thành. Không ít người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, cái ngón tay này hạ xuống, cả mặt đất đều là ầm ầm rung động động, mặt đất thậm chí đều là có chút không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Theo mà xuất hiện một vết nứt, Hạ Minh híp mắt, nhìn qua cái này từ trên trời giáng xuống ngón tay, hắn tự nhiên nhận ra được đây là Đại Hoang trấn ma chỉ. Bởi vì 36 tuyệt kỹ, hắn đã từng toàn bộ đều học qua, cho nên cái này Đại Hoang trấn ma chỉ hắn cũng biết. Hắn hít sâu một hơi, đạm mạc nhìn một chút phiến thiên địa này, hét lớn một tiếng, Đại Hoang trấn ma chỉ đồng dạng là có một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Cái này ngón tay cùng Tô Thiên Mạc ngón tay không khác nhau chút nào, đều là mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Loại lực lượng kia liền không gian đều là xuất hiện một chút hỗn loạn. Mau nhìn, cũng là Đại Hoang trấn ma chỉ. Không ít người phát giác được tình cảnh này đều là kinh hô một tiếng. Cái này Hạ Minh vậy mà cũng học hội Đại Hoang trấn ma chỉ. Gia hỏa này quả nhiên là đáng sợ, liền Đại Hoang trấn ma chỉ đều học xong. Này thiên phú thật là khủng bố. Oanh, tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, hai ngón tay đúng là lẫn nhau trấn áp cùng một chỗ, một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát, hóa thành khủng bố sóng xung kích. Sóng xung kích bao phủ ra, khiến giữa phiến thiên địa này người đều là thần sắc trầm xuống. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, đáng sợ thanh âm rung chuyển ra, liền phiến thiên địa này đều là lắc động không ngừng. Phanh phanh, sau một khắc, tại cái này nổ tung ở giữa, Hạ Minh thân thể lui lại hai bộ, mà cái kia Tô Thiên Mạc vậy mà cũng sẽ lui lại một bước. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều là rơi tại đây diễn võ đài phía trên. Bọn họ trong mắt đều là mang theo một chút kinh hãi cùng chấn động. Cái này, tất cả mọi người là liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động. Nhất kích phía dưới vậy mà lực lượng tương đương, không ít người hoảng sợ nói, làm sao có thể. Tô Thiên Mạc một chỉ này, cho dù là ly hộp cảnh bát trọng cao thủ đều phải cẩn thận ứng đối. Cái này Hạ Minh vậy mà tùy ý nhất chỉ đều có thể cùng Tô Thiên Mạc tương xứng. Gia hỏa này chẳng lẽ đã đến ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới hay sao? Không có khả năng, cho dù là gia hỏa này lại nhanh, cũng không có khả năng tu luyện tới dạng này cảnh giới. Xác thực, nếu là hiện tại Hạ Minh là ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, dạng này tu luyện tốc độ, quả thực quá biến thái. Giờ khắc này, thì liền Tô Thiên Mạc đều là thu mở mắt bên trong khinh thị. Dưới một kích này, hắn đại khái thăm dò ra Hạ Minh sâu cạn. Không thể không nói, Hạ Minh thực lực thật là mạnh, không nghĩ tới, vậy mà mạnh tới mức này. Hắn biết, Hạ Minh thực lực chính là ly hồn cảnh tam trọng. Thế nhưng là, chính vì vậy, mới có thể để hắn cảm thấy rung động. Bằng vào ly hồn cảnh tam trọng, vậy mà có thể đón hắn một chiêu. Cái này xác thực là yêu nghiệt. Cái này trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có Độc Cô Bại một lần đã từng muốn tìm bại một lần mà không thể được. Cái kia thời điểm Độc Cô Bại một lần thì cùng Hạ Minh đồng dạng biến thái. Chiến lược ngập trời, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.